Băng hỏa ma trù, chương 209, phượng nữ từ tuyệt vọng đến kinh hỉ, hạ, góc truyện audio.com, thanh kiếm đại ca tại sao ngươi lại ở chỗ này? Phượng nữ kinh ngạc hỏi, từ thanh kiếm nhìn thấy phượng nữ trong lòng không khỏi đau xót. Mấy tháng không gặp phượng nữ thay đổi so với trước kia tiều tụy hơn rất nhiều. Ánh mắt của nàng ảm đạm, làn da đã mất đi vẻ sáng bóng ngày xưa. Mặc dù nàng vẫn xinh đẹp như trước nhưng từ một thân phong trần kia có thể nhận thấy nàng đã chịu nhiều gian khổ. Phượng nữ, ngươi làm sao vậy, nhìn qua ngươi thật mời mệt a. Lúc trước sau khi cùng ngươi chia tay, ta và muội muội đến đây đầu quân, ta bái Lam Vũ công tước làm thầy, hiện tại là một phần tử trong Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn. Bái Lam Vũ làm thầy, phượng nữ trong lòng có chút vui mừng, nếu như vậy mình không cần tiến vào công tước phủ nữa, tránh được nhiều phiền phức, vội vàng dồn dập hỏi. Thanh kiếm đại ca, sau này ngươi đã gặp Niệm Băng sao? Hắn đã từng đến nơi này. Từ thanh kiếm nghe phượng nữ nhắc đến Niệm Băng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cho dù hắn là người thô thiển cũng nhận thấy trái tim phượng nữ không có hình ảnh mình, thầm than rồi nói. Đương nhiên ta có gặp, nhưng Niệm Băng huynh đệ không ở chỗ này lâu, đã cùng đầu long kia đi rồi, lúc hắn đi ta và muội muội còn đưa tiễn hắn. Phượng nữ toàn thân run lên, đại ca, ngươi chắc chắn như vậy sao? Ngươi nói tạm biệt Niệm Băng khi nào? Từ thanh kiểm nghĩ nghĩ rồi nói ra thời gian, phượng nữ cẩn thận tính toán, đúng là sau 2 ngày mình biết được tin Niệm Băng chết. Trái tim nàng run rẩy, vì cái gì, phượng không trưởng lão ngài muốn lừa gạt ta. Niệm Băng không chết, không chết, thân thể mềm mại của phượng nữ không ngừng run rẩy, nước mắt rơi xuống như mưa, lúc này nhìn nàng rất yếu đuối, không có chút phong độ của Vũ Thánh, lúc này giờ phút này, trong lòng nàng tràn ngập miên man những ký niệm đối với Niệm Băng. Phượng nữ, ngươi không làm sao chứ? Từ thanh kiểm nhìn phượng nữ, cho dù hắn không hiểu phượng nữ tại sao lại khóc nhưng cùng đoán được cùng Niệm Băng có quan hệ. Năm qua, một chút hy vọng cho chính mình cũng không có. Cảm giác tâm can như cho tàn, mặc dù không dễ chịu nhưng từ thanh kiếm cũng kiềm chế được tình cảm của mình không lộ ra. Dù sao Niệm Băng hay phượng nữ đều có thể coi là sanh tử chi giao của hắn, hắn chỉ có thể đem tình yêu của mình chôn tận đáy lòng. Phượng nữ lau nước mắt cha vấn tiếp. Thanh kiếm đại ca, ngươi chắc chắn Niệm Băng không có việc gì sao? Bây giờ hắn đi đâu? Từ thanh kiếm kiên định gật gật đầu. Hắn không có việc gì. Cùng một đầu long ở một chỗ thì có thể có việc gì? Tên rồng kia còn nhờ cậy hắn nấu cơm, ta nghe Niệm Băng nói, hắn hình như muốn đi Hoa Dung đế quốc tham gia tân duệ ma pháp sư đại tái gì đó. Phỏng chừng bây giờ đang ở trên đường đi, trận đấu kia mấy tháng sau mới bắt đầu. Đôi mắt đẹp của phượng nữ sáng ngời, trong chốc lát ánh sáng rực rỡ mất đi, tựa hồ đã khôi phục, nàng nhìn từ thanh kiểm thật sâu liếc mắt nói. Cảm ơn ngươi thanh kiểm đại ca, ta đi trước đây. Thân ảnh chớp động, nàng bất chấp sự kinh ngạc của thường nhân xung quanh, lấy tốc độ nhanh nhất nhắm hướng nam mà đi. Nhìn thấy bóng lưng phượng nữ biến mất, từ thanh kiểm một trận thất thần, thở dài một tiếng, xoay người đi vào công tước phủ, hắn không còn tâm tình mua thứ gì nữa. Thanh kiếm, là ngươi hả? Cửa công tước phủ mở, một thân ảnh yêu kiều đi ra, Ngọc Như Yên mặc váy dài màu lam nhìn qua thật là cao quý. Tham kiến sư mẫu, từ thanh kiếm nghe Lam Vũ công tước nói. Góc truyện audio.com, Ngọc Như Yên là áo lan đế quốc đệ nhất cao thủ. Nên hắn đối với sư mẫu bội phục muôn phần, giọng nói cực kỳ cung kính. Từ thanh kiếm là người trực tính, sắc mặt hắn biến hóa lập tức khiến cho Ngọc Như Yên chú ý. Thanh kiếm ngươi sao vậy? Tựa hồ ngươi có điểm mất hứng. Từ thanh kiếm than nhẹ một tiếng, nói, sư mẫu ta vừa rồi gặp phượng nữ, ta nghe Lam Tầm huynh nói lần trước bọn phượng nữ từng tập kích ngài, ngài có thể không truy cứu nàng ấy không? Cái gì, phượng nữ, Ngọc Như Yên chấn động toàn thân, nhớ tới khả năng Niệm Băng đã nói, nhất thời vội vàng hỏi. Phượng nữ ở nơi nào? Người của hắn, từ thanh kiếm hiểu lầm ý tứ Ngọc Như Yên, có chút kinh hãi nói. Sư mẫu, ngài không cần làm khó nàng ấy được không? Ta nghĩ, phượng nữ cũng không thật sự muốn làm ngài khó xử. Ngọc Như Yên nhướng mày nói. Ngươi, tiểu tử ngốc này, ta có nói sẽ làm khó hắn sao? Mau nói cho ta biết hắn ở đâu, ta muốn tức khắc đi tìm hắn nói một chút sự tình. Từ thanh kiếm vì mối quan tâm phượng nữ khiến cho hắn hoàn toàn không nói thật, trong chốc lát, phượng nữ đã đi rồi, nàng ấy có thể đi tìm Niệm Băng. Sư mẫu ngài tìm nàng ấy có chuyện gì? Ngọc Như Yên trên mắt toát ra một tia cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, ví thử phượng nữ thật sự là nữ nhi của mình, nhưng bước đến tới cửa mà còn không vào, nói ra thật sự là bi ai. Với năng lực của phượng nữ, mình lại không xác định được chính xác phương hướng, muốn đuổi theo cũng không dễ dàng gì. Bỏ đi vậy, nha đầu này đã đi tìm Niệm Băng, sự tình cuối cùng cũng thủy lạc thạch xuất nước chảy đá mòn. Hy vọng bọn họ có thể sớm gặp nhau.